1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 213, Hà Quân. Lý Hòa cũng tò mò ai có thể đem xe dừng ở cửa nhà bọn họ. Thậm chí cùng rất nhiều người đồng dạng nghĩ, thật không biết cái này cha ruột học cái gì cái sọt đi. Xe Jeep rất nhiều người đều là gặp qua. Công xã trên đường phố bình thường cũng không ít qua đường xe. Nhưng là vào thôn tử chưa từng có. Dĩ vãng đều là tới qua đại tiện thả. Đương nhiên chính là đại tiện thả cũng tương đối thưa thớt. Lý Hòa nhớ kỹ trong thôn tờ thứ nhất xe chính là Lý Huy mua đại tiện thả. Chạy lên đường dài tới. Các hương thân nhìn Lý Huy lái trở về đại tiện thả. Đều không ngừng hâm mộ. Đều nói tiểu tử này dài khả năng, Lý Huy cha hắn vì thế đặc địa bày hai đại bàn tiệc rượu. Mở tiệc chiêu đãi trong thôn phụ lão hương thân. Từ đây, Lý Huy gia chính là trong thôn hồng nhân. Thông cửa người cũng càng ngày càng nhiều. Lý Huy cha hắn Lý Lão Hán cũng cả ngày vui mừng mị mị. Dùng chính hắn đến nói chính là nhi tử tiền đồ. Trong lòng vui vẻ. Lý Huy 10 ngày nửa tháng trở về một chuyến, mỗi lần trở về kiểu gì cũng sẽ giúp đỡ người trong thôn mang hộ ít đồ. Mà lại mỗi lần trở về đều là trời cao biển rộng mà nói. Nói phía ngoài thế gian phồn hoa, kiếm bao nhiêu tiền, rất nhiều người nghe đều lòng ngứa ngáy. Có linh hoạt tâm tư, không ít người đều đi theo làm lên vận chuyển hậu cần. Về sau thân thích mang thân thích. Bằng hữu mang bằng hữu, đồng hương mang đồng hương, cả huyện cùng bên cạnh Hà Lan lá tập đồng dạng đều thành nổi danh hậu cần vận chuyển huyện lớn. Xe Jeep bị vây quanh tầm vài vòng, người ở bên trong không có cách nào mở cửa xe, vẫn là lưu chuyện kỳ hô mấy cuống họng. Ai, các ngươi tản ra điểm, như thế vây quanh làm gì? Người ta sượng mặt xe, người tản ra không ít. Lý Hòa chen vào, chờ xe cửa đẩy ra, nhìn thấy trước lộ ra gương mặt kia, mới thở dài một hơi. Lão tiểu tử này làm động tĩnh cũng quá lớn, ta cũng không nghĩ tới sẽ nhiều như thế người. Xuống xe Hà Quân lúng túng nhìn xem Lý Hòa, Lưu Truyện Kỳ mấy bước đi lên, nắm chặt Hà Quân tay, cười nói, nguyên lai là Hà trưởng cục, hoan nghênh đến chỉ đạo. Chúng ta đại đội quả thực bồng tất sinh huy, cảm giác sâu sắc vinh hạnh a. Đừng, lão Lưu, đều là lão quan hệ, đừng cả những này hư đầu ba não. Hà Quân cười buông lỏng ra Lưu Truyện Kỳ tay, sau đó thấp giọng nói, ta tới không có chuyện gì, ngươi để đoàn người tất cả giải tán đi. Lưu Truyện Kỳ một lời đáp ứng, dắt cuống họng hô, tất cả giải tán. Làm gì đâu, đều nhàn đúng không? Kêu mấy cuống họng, người cũng liền thưa thớt đi mấy cái. Đại bộ phận đều vẫn là cách thật xa nhìn. Lý Hòa đối Hà Quân nói, tìm ta, ngoặc kép. Hà Quân nói, đương nhiên tìm ngươi. Ta nghe biên mai đồng chí nói ngươi trở về. Ta cái này không được lập tức tới. Đi thôi, chúng ta đi sông sườn núi bên kia đi. Lý Hòa trực tiếp mở cửa xe lên xe, bị người dạng này vây xem, cùng nhìn xiếc khỉ giống như, toàn thân không được tự nhiên, lên xe trực tiếp đối tài xế nói, dọc theo con đường này khai, lên cái kia sông sườn núi, lái xe khó xử nhìn thoáng qua Hà Quân cười nói, để ngươi khai, liền trực tiếp khai, nhìn ta làm gì? Hai người tại sông sườn núi trên dưới xe. Hà Quân để lái xe ở một bên chờ lấy. Một bên dọc theo bờ sông đi một bên nói chuyện phiếm. Cho Lý Hòa một điếu thuốc. Nếu không phải ngươi bạn học kia, ta còn thực sự không biết ngươi trở về. Ngươi nói chính là biên mai. Các ngươi tại sao biết? Lý Hòa nhận lấy điếu thuốc. Cười nói, ngươi cái này lên cái gì cấp bậc rồi? Cung cấp thuốc lá đều đánh lên. Đúng, là biên mai. Cô nương này ấy ghê gớm. Mọi việc đều thuận lợi a. Tại trong huyện cũng là được hoan nghênh. Ta ngược lại là không nghĩ tới. hai người các ngươi là đồng học, ta liền đề một ngụm ta là Hồng Hà cầu công xã đi qua. Hắn liền hỏi có biết hay không ngươi, ngươi nhìn đi một vòng chính là quen biết đã lâu. Ta là năm ngoái điều đến huyện cục công nghiệp, phân công quản lý xí nghiệp. Cái này thuốc lá ta còn thực sự không đủ cấp bậc rút. Cũng là lãnh đạo cho. Hà Quân mấy năm này càng thêm đắc ý, cả người một luồng hăng hái. Đã không phải lúc trước cái kia tiểu cán sự. Lý Hòa đánh một cái Hà Quân tuổi tác, khoa cấp cấp 9 trực tiếp nhảy đến huyện cấp phó chức cấp 8. Làm sao đều có chút không đúng. Người năm nay mới 35 a. Ngoạc kép, Hà Quân nghe trong lời nói rõ ràng có chuyện, gật đầu nói, đúng, có vấn đề gì? Ngoạc kép, cục công nghiệp thế nhưng là công việc béo bở. Lý Hòa biết Hà Quân là người thông minh không cần điểm phá. Lý Hòa không có khả năng trực tiếp nói với Hà Quân. Đo cân nặng ngươi cân lượng, ngươi hoàn toàn không có nhân mạch, hai chưa bối cảnh, làm sao có thể có tốt như vậy việc cần làm. Hà Quân hít mạnh một hơi thuốc lá, thở dài nói, quả nhiên là người trong cuộc mơ hồ a. Ta quả nhiên tới tìm ngươi lại là đã tìm đúng a. Ta liền nói ta cảm giác là lạ ở chỗ nào đâu. Lúc ấy đề danh thời điểm, cũng không ai phản đối. Toàn phiếu thông qua, nguyên lai ta cái này đi lên là cho người làm bia ngắm đâu. Người ta chờ lấy chế giễu đâu. Lý Hòa ngẫy nghĩ nói, ta hiện tại liền nói rõ lời nói. Phàm là các ngươi loại này vòng tròn đều có phe phái. Ngươi phía trên lãnh đạo với ai hợp ý, với ai không hợp ý, ngươi đây trong lòng khẳng định có so đo. Nếu như để danh lãnh đạo của ngươi, bình thường đối lỗ mũi của ngươi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, có thể cho như ngươi loại này việc phải làm, ngươi thật muốn tự định giá. Là quý, chấm ngoặc kép, Hà Quân vừa mở miệng liền chưa lại tiếp tục mở miệng. Khả năng cảm thấy nói ra không ổn, đề danh ta người lãnh đạo này, là cùng ta lão lãnh đạo có chút không hợp. Hiện tại ta cũng minh bạch, đây là đem ta đỡ dùng lửa đốt a. Lý Hòa chưa lại tiếp tục hỏi kỹ, minh bạch liền tốt, ý nghĩ của mình thoát thân là được rồi. Có thể ta phân công quản lý công nghiệp, sao có thể thoát thân đâu? Ngoặc kép, Hà Quân trực tiếp hỏi. Lý Hòa xẹp xẹp miệng, lộ ra xem thường, bắt đầu từ số 0A, phân công quản lý công nghiệp phó chức không chỉ ngươi một cái đi. Trong huyện thường vụ bên trong liền có đi, ai nguyện ý tiếp nhận lúc đầu sạp hàng liền cho người đó. Hà Quân suy nghĩ dưới, đây là có thể thực hiện, nhưng chân tay co cóng, không thành tích, ta cũng chịu đựng mệt mỏi a. Ngươi nói bắt đầu từ số 0, nào có như vậy cho y trong huyện tổng cộng cứ như vậy mấy cái xí nghiệp nhà nước đơn vị. Đương nhiên là làm hương trấn tập thể xí nghiệp. Lý Hòa lần này chưa tàng tư, đẩy ra nhu toái lặp đi lặp lại cùng Hà Quân nói nhiều lần. Hai người nhu nhu đạo đạo hàn huyên có hơn một giờ. Hà Quân mới lông mày giãn ra, ngươi quả nhiên là ta ngọn đèn chỉ đường a. Ngươi nếu là tại gia tộc ta cái gì còn không sợ. Đáng tiếc ngươi ở xa kinh thành a. Lý Hòa nói, ta liền chịu đựng làm phá lão sư là được rồi. Mặt khác cũng không làm được. Ngươi cũng đừng nâng cao ta. Hắn nói cũng là lời thật. Hắn cho Hà Quân làm chỉ đạo, hoàn toàn dựa vào là kinh nghiệm, cũng không phải loại kia trời sinh giác ngộ. Hà Quân nói, ngươi cũng đừng lấy ta làm thổ lão mạo. Làm nhục ta cái gì không hiểu đúng hay không? Ngươi trước đây đồ bằng phẳng nhiều, chỉ cần thuận lợi tấn cấp phó cao, bước kế tiếp phát triển chính là có nên hay không tại trường trung học tham chính vấn đề. Lại nói câu có chút phạm vào kỵ húy, ngươi cái này về sau kia cái gì môn sinh cố lại. Ngươi làm cái gì không dễ dàng, ta cũng là nhìn qua lịch sử, đi qua cái kia các lão, thủ phụ. Chẳng phải giảng cứu đồng hương, môn sinh, đồng môn nha, không phải ai mang ngươi chơi. Cổ kim có phải là đều là cái này lý? Ngoặc kép, có chút đạo lý. Lý Hòa cười gật gật đầu, cũng không có phủ nhận. Tại Trung Quốc tình anh chính trị đặc thù, tình hình trong nước dưới chính trị gia không chỉ là đơn thuần chính trị gia, bọn hắn có thể là riêng phần mình một cái nào đó lĩnh vực chuyên gia. Từng có theo dạy trải qua cao tầng cán bộ đại khái chiếm cứ có 3 tầng. Vì lẽ đó trên lý luận chỉ cần Lý Hòa hơi có chỗ thành tích liền có thể bị trực tiếp bình di đến đem đối ứng cơ quan đơn vị, tỉ như khoa học kỹ thuật bộ môn, ngành giáo dục, ngành vệ sinh, những này chuyên nghiệp tính tương đối mạnh cơ cấu. Hà Quân nói, nếu không cùng ta xe đến trong huyện mời ngươi ăn cơm. Ngoặc kép, Lý Hòa cười nói, đừng, ta cũng không để lại ngươi ăn cơm, ngươi đi nhanh lên đi. Hắn không còn dám tiếp tục lưu Hà Quân, dù sao Hà Quân vị trí đã không đồng dạng, nếu ngươi không đi, nói không chính xác công xã cán bộ đều có thể tới. Hà Quân tự giễu một câu, thân bất do kỷ a. Cùng Lý Hòa nắm tay, vừa nóng cắt ôm một cái, mới lên xe, nhanh như chớp đi, chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.